Chương 920, át chủ bài. Lăng Trần vốn không muốn bại lộ cổ thánh vương chiến pháp, thế nhưng trước mắt bị buộc bất đắc dĩ, nếu như không bại lộ cổ thánh vương chiến pháp, hắn không nắm chắc có thể chiến thắng hai người bán thánh cường giả. Trước mắt bên này chỉ có thủy tâm bán thánh một người, lăng ra tất cả mọi người không ở, cho dù thủy tâm bán thánh mặc dù biết lá bài tẩy của hắn, cũng không quan trọng gì. Cho nên Lăng Trần mới quyết định vận dụng cổ thánh vương chiến pháp. Cho dù để thăng hai cái tiểu cảnh giới thì như thế nào giữa chúng ta chênh lệch, như trước không thể bù đắp thiên diện tôn giả chấn kinh chỉ là rằng co chốc lát, sắc mặt liền khôi phục bình thường. Lăng Trần thực lực xác thực để thăng rất lớn, thế nhưng cái hào rộng to lớn chênh lệch như trước tồn tại. Lăng Trần nếu muốn ngang hàng hai người bọn họ đại bản thánh, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Pha Y không Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, chợt chỉ là bàn chân khẽ động, trong cơ thể khí thế dâng lên. Một cỗ cực kỳ mạnh mẽ kiếm ý gột rửa ra, trong chớp mắt bao phủ khắp hư không. Không biết tự lượng sức mình thiên diện tôn giả trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng lạnh, sau đó rồi đột nhiên thân thể khẽ động, nhất thời, rậm rạp chẳng chịt gương mặt hư ảnh bay ra ngoài, phô thiên cái địa. Những cái này gương mặt, phảng phất từ người sống trên người lột bỏ tới đồng dạng, nhao nhao há miệng phụt lên khói mê, đem Lăng Trần xung quanh toàn bộ phun đầy khói mê, những cái này khói mê. Toàn bộ đều là dính đầy tê liệt tính độc dược, người bình thường chỉ cần hấp trên một ngụm, sẽ tứ chi run lên, thần kinh tê liệt, mất đi trí giác. Thiên diện tôn giả dùng một chiêu, không biết giết đi ít nhiều cường giả, thậm chí còn hắn hiện tại chỗ ngụy trang bạch lòng bàn thánh, đều là bị hắn dùng một chiêu giết chết, sau đó cướp đoạt thân phận. Cho nên, thiên diện tôn giả đối sát chết Lăng Trần là nhất định phải có được, vô cùng có lòng tin. Chỉ là hắn như vậy bản tính lại là gọi lộn số. Lăng Trần có thần Long Ngọc bên người, bách độc bất xâm, này khói mê tuy lợi hại, không thể nghi ngờ ăn mòn thấu bán thánh cường giả chân khí cùng thân thể, lại căn bản không la mở gì được cờ Lăng Trần. Dựa vào sương mù cùng vô số gương mặt che giấu, thiên diện tôn giả một cái lắc mình, liền tựa như hóa thân thành bóng dáng đồng dạng, nhanh chóng tiếp cận Lăng Trần. Ha ha, tiểu tử, hiện tại để cho ngươi nếm thử ta thủ đoạn của thiên diện tôn giả. Thiên diện tôn giả mặt mũi tràn đầy trêu tức địa nhìn qua Lăng Trần, dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần hiện tại khẳng định đã là đầu váng mắt hoa, liền phương hướng cũng tìm không đến, chớ nói chi là ngăn cản này của hắn thế công. Tay áo hất lên, một chuôi tôi kịch độc dao găm, từ thiên diện tôn giả trong tay áo kéo dài xuất ra, trên không trung đột nhiên xẹt qua, trực tiếp thiết cắt hướng Lăng Trần cổ họng. Kịch độc đoạn nhận bằng tốc độ kinh người tới gần Lăng Trần, thiên diện tôn giả trên mặt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, nhưng mà liền tại đạo kịch độc đoạn nhận sắp đâm trúng Lăng Trần cổ họng thời điểm, người sau, lại là đột nhiên động. Lăng Trần chỉ là đi lại hơi hơi di động, thân thể hơi nghiêng, chính là hiểm và hiểm địa tránh được độc nhận quy tích. Suy nhận quang lóe lên, Lăng Trần cái chán một luồng tóc bị chặt đứt, thế nhưng nhận quang đúng là vẫn còn từ Lăng Trần mặt bên cạnh lao đi qua. Cũng không có làm bị thương Lăng Trần mảy may. Cái gì thiên diện tôn giả đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, trong mắt hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Hắn không nghĩ tới, Lăng Trần vậy mà hoàn mỹ có thể tránh đi hắn đánh lén. Coi như là bán thánh cường giả, cũng đừng nghĩ tránh đi này của hắn một kích, huống chi là Lăng Trần, thế nhưng đối phương như vậy chuẩn xác địa tránh đi công kích, muốn nói Lăng Trần không phải là khám phá thế công của hắn, hơn nữa là nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn là tuyệt đối không tin. Tại thế công thất bại trong chớp mắt, hắn cũng là trong nội tâm rồi đột nhiên mắt lạnh, Lăng Trần nếu như đưa hắn đánh lén nhìn rõ rõ ràng ràng, kia liền tuyệt đối sẽ không chỉ là như vậy trốn tránh mà thôi. Không ra hắn sở liệu, hắn mới vừa vặn chuẩn bị rút lui sau lưng lui, liền rồi đột nhiên cảm giác bên hông mắt lạnh, chờ hắn nhanh lùi lại mấy chục thước, liền túi đầu phát hiện, bên hông vậy mà chẳng biết lúc nào bị tìm một kiếm, máu chảy đầm địa. Gần như có thể thấy được vết kiếm bên trong nhúc nhích nội tạng. Điều này làm cho thiên diện tôn giả tâm nhất thời một hồi phát lạnh. Hắn nếu là phản ứng lại chậm hơn nửa nhịp, chỉ sợ liền không phải điểm này thương thế, e rằng trực tiếp sẽ bị một kiếm chặn ngang chặt đứt, chết không có chỗ chôn tiểu tử này, quá kinh khủng, ngươi vẫn còn ở còn chờ cái gì nữa, còn không cùng ta đồng loạt ra tay, chu sát kẻ này ổn định lại tâm tình. Thiên diện tôn giả nhìn về phía sau lưng cô gái áo đen, lạnh lùng quát. Lúc này như không còn hai người hợp lực, toàn lực đánh chết Lăng Trần, chỉ sợ đợi tí nữa rất có thể bị tiêu diệt từng bộ phận. Sớm đã đem đối với Lăng Trần khinh thường ý tứ hoàn toàn ném chi sau đầu, Thiên diện tôn giả đâu còn dám có loại này ý niệm trong đầu. Lăng Trần vừa rồi một kiếm, thiếu chút nữa muốn mạng của hắn. Tiểu tử này, tuyệt đối có được lấy chém thánh năng lực. Hơn nữa kẻ này tà môn vô cùng. Hắn kết hợp được huyễn thuật cùng kịch độc chiêu số. Cư nhiên hoàn toàn đúng Lăng Trần không có hiệu quả. Cô gái áo đen kia cũng không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Sau đó liền thúc giục chân khí. Tại trước kia đã ngưng tụ ra một đạo chân khí đầu lâu dưới tình huống. Tay phải một phen. Lại là một khỏa hắc sắc đầu lâu ngưng tụ mà thành, hai khỏa hắc sắc đầu lâu, trên không trung nhanh chóng di động, phụt lên xuất cực kỳ nồng nặc khói đen, tới gần Lăng Trần. Mà thiên diện tôn giả, thì là cẩn thận từng ly từng tí điệu tiếp tục thao túng rậm rạp chẳng chịt gương mặt, bất quá tại đã trúng Lăng Trần một kiếm, hắn hiển nhiên trở nên càng sợ hãi, không dám lần nữa đơn giản điệu tới gần Lăng Trần, chỉ là không ngừng mà lợi dụng gương mặt hư ảnh, phun ra các loại ám khí. Đối với Lăng Trần phát động công kích từ xa, hai người một trước một sau, giáp công hướng Lăng Trần, trong lúc nhất thời, Lăng Trần xung quanh trăm mét khu vực, bị các loại khói mê khói độc tràn ngập, gào khóc thảm thiết, phảng phất như đi a ngu cờ cảnh tượng, mà Lăng Trần thân hình, cũng là chậm rãi biến mất ở trong đó, như là bị ác quỷ thôn phệ. Cách đó không xa, Thủy Tâm Ban Thánh thấy như vậy một màn, cũng là không khỏi lo lắng, coi như là nàng, bị hai người bán thánh này cường giả như thế giáp công. Chỉ sợ cũng căn bản không phải là đối thủ, huống chi là Lăng Trần. Nếu là tốc chiến tốc thắng, Lăng Trần dựa theo chính mình xuất chúng thiên phú cùng thực lực, còn có một ít phần thắng, thế nhưng trước mắt hai người kia rõ ràng cũng là áp dụng lấy trước tiêu hao Lăng Trần biện pháp, cái này để cho cục diện đối với Lăng Trần rất bất lợi lên. Bởi vì Lăng Trần thực lực có mạnh hơn nữa, cũng cuối cùng chỉ có thiên cực cảnh tứ trọng thiên tu vi, cho dù dựa theo cường đại bí pháp ngắn ngủi tăng lên tới thiên cực cảnh lục trọng thiên. Thế nhưng cự ly cảnh giới của bán thánh như cũ tồn tại chênh lệch rất lớn, một khi chiến đấu lâm vào đánh lâu dài, đối với Lăng Trần không thể nghi ngờ là vô cùng bất lợi, rốt cuộc Lăng Trần tu vi xa không bằng đối phương hùng hậu. Ngươi hay là trước chú ý hảo chính ngươi a. Đúng vào lúc này, Thủy Tâm bán thánh bên thai cũng là rồi đột nhiên vang lên một đạo lạnh lẽo thanh âm, trong nội tâm nàng âm thầm cả kinh, chỉ thấy được nguyên bản ở vào nàng phía trước nam tử áo đen, vậy mà đã là chẳng biết lúc nào biến mất. Nàng lưng mắt lạnh, đống nhiên quay người, hai tay chống lên một đạo lam sắc chân khí kết giới, chắn trước người. Ken tại lam sắc kết giới ngưng tụ mà thành chốc lát, nam tử áo đen mũi kiếm đã hung hăng gai đờ ơ tờ tại kết giới kia phía trên, kia lam sắc kết giới rồi đột nhiên bả tờ đầu và nở ve ho, tại mũi kiếm điên cuồng xé rách, biến ảo hình dạng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.